các tông phái tu thiền được phát triển cho tới ngày nay qua sự nối tiếp của lịch đại tổ sư từ Ấn Độ qua Trung Hoa, hệ Đại Thừa, Tích Lan, hệ Tiểu Thừa, và phát triển năm châu bốn biển, đã bắt đầu từ tổ Mahakayip truyền bá cho tới đời tổ Bồ Đề Đạt Ma tại Ấn Độ là 28 đời. Tổ Bồ Đề Đạt Ma đã chuyển dòng truyền thừa sang phía đông, đông độ là Trung Hoa. Tại Trung Hoa lại theo truyền thống trao truyền y bát thêm 5 đời nữa cho đến đời tổ, Huệ Năng, thì Thiền Tông và Phật giáo đã được khai triển rộng rãi để hóa độ cho các hàng chúng sanh trong cõi trời và người. Khi tới Trung Hoa, tổ Bồ Đề Đạt Ma đã nói một bài kệ như sau: Ngô Bổn Lai Tư Độ truyền pháp cứu mê tình, nhất hoa khang ngũ diệp, kết quả tự nhiên thành. Ý của bài kệ trên là nói tới yếu chỉ của tổ, tại sao ngài đến Đông Độ. Mục đích Đông Độ là để truyền thừa một giáo pháp cứu vớt chúng sinh khỏi mê muội và để phát triển nguồn thiền linh sơn. Thứ bảy, nguồn thiền. Pháp môn tịnh độ cũng được Đức Phật phát khởi tại Linh Sơn vì lời khẩn nguyện của bà Thái Hậu Vi Đề Hy, mẹ của vua A Xà Thế. Trong thời Đức Phật tại thế, vua A Xà Thế nghe lời xúi dục của ông Đề Bà Đạt Đa và xoán ngôi và hạ ngục vua cha là vua Bình Sa Vương. Không những đã xoán ngôi và hạ ngục vua cha, vua A Xà Thế còn dùng cực hình để hành hạ vua cha cho đến nỗi phải chết vì không chịu nổi. Trong thời gian vua Bình Sa Vương bị cầm tù và hành hạ, nhiều khi bị bỏ đói thì hoàng hậu là bà Vi Đề Hy phải dùng đủ mọi cách lén thăm nuôi và săn sóc. Khi biết được vua cha vẫn được mẹ thăm nuôi săn sóc, A Xà Thế lại cầm tù luôn cả mẹ và hạ lệnh giết chết vua cha trong ngục tối. Trong khi bị hạ ngục, hoàng hậu Vi Đề Hy đã ngày ngày khẩn nguyện Đức Phật chỉ cho bà một thế giới nào không có. Thứ nhất, ba đường ác. Thứ hai, những đứa con ngỗ nghịch hay chỉ có những người hiền lành. Và thứ ba, người nữ và sự sanh nở trần tục. Lời khẩn nguyện của bà Vi Đề Hy trong ngục đã cảm ứng tới Đức Phật đang ở trên Linh Sơn hội thượng. Đức Phật đã dùng thần lực làm hiển lộ các thế giới của chư Phật mười phương. Trong đó có thế giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà, là nơi thù thắng hơn cả và dễ được về vì nguyện lực độ chúng sinh của Đức Phật A-di-đà. Đức Phật đã dạy cho bà Vi Đề Hy pháp môn niệm hồng danh của Đức Phật A-di-đà và phát nguyện vãng sanh Tây Phương cực lạc. Khi Ngài nói về pháp môn niệm hồng danh Đức Phật A-di-đà và phát nguyện vãng sanh Tây Phương cực lạc, thì pháp môn niệm Phật và phát nguyện vãng sanh đều được chư Phật, các thế giới khác đồng tán thán và hộ niệm. Từ đó, pháp môn tịnh độ được ban truyền và cũng có nguồn gốc từ Linh Sơn. Quý vị Tăng Ni và Phật tử, Thầy vừa giảng cho quý vị cái ý nghĩa sâu xa của bốn chữ Linh Sơn Hội Thượng và sự quan trọng trong nguồn gốc tu tập thiền và tịnh. Đó cũng là lý do mà Giáo hội Phật giáo Linh Sơn Thế giới chủ trương thiền tịnh sống tu. Và vì muốn duy trì truyền thống và phương pháp giáo hóa của Đức Phật đã được truyền thừa từ trên 2.500 năm về trước. Để kết luận cho buổi khai thị hôm nay, nói tới Linh Sơn là nói tới sự viên dung cả sự và lý trong Đạo Phật. Linh Sơn tượng trưng cho giáo lý vi diệu của Phật giáo và được truyền thừa và phát triển rộng rãi ra khắp năm châu nhờ ân đức và giới hạnh của lịch đại tổ sư cho tới ngày nay. Sự truyền thừa phải được quý vị Tăng Ni Phật tử làm cho ngọn đèn trí tuệ mà Đức Phật và chư tổ đã dạy công khai sáng cho chúng ta, được đời đời tiếp nối, tục diễm truyền đăng, để cứu vớt chúng sanh khỏi mê tịnh. Thầy đã đúc kết cái lý thâm sâu của đạo và ước nguyện của Thầy, mong cho tiền đồ Phật giáo mãi mãi xương minh bằng hai bài kệ dưới đây: Linh Sơn Phật thuyết đạo màu, Linh Sơn các tổ đồng cầu chấn như, Linh Sơn đại sử thừa tư, Linh Sơn hóa độ muôn người thành công, Linh Sơn chỉ tánh bên trong, Linh Sơn vi diệu cõi lòng từ xưa, Linh Sơn bản tánh nhất thừa, Linh Sơn ta ngộ mới vừa công tu, Linh Sơn thường chiếu sơn sơn thường tịch, Linh Sơn chiếu tịch Phật quả viên thành, và Linh Sơn đèn tuệ thấp cùng nơi, chiếu tỏa đông tây bốn góc trời, hoằng pháp sáng soi người trí thức, thuyền từ cứu vớt kẻ chơi vơi. Trong bài kệ thứ hai, ý nguyện của Thầy là Mong mỏi quý vị tiếp tay với Thầy trong công cuộc hoằng dương chánh pháp, phổ biến đạo màu của Phật Tổ tới các xứ sở Âu, Mỹ, Phi, Úc, làm con thuyền từ bi cho người người nương theo mà trở về được với cái tâm thánh thiện sẵn có, để chúng sanh muôn loài trong thế giới này có thể sống chung một cách hòa bình, đem tình thương xóa bỏ hận thù. Nam mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Tu tâm và dưỡng tánh. Cùng với chư Tăng Ni và quý Phật tử thân mến, sách Đại học của nhà Nho có câu: dục bình thiên hạ, tiên trị kỳ quốc. Dục trị kỳ quốc, tiên tề kỳ giá. Dục tề kỳ giá, tiên tu kỳ thân. Dục tu kỳ thân, tiên chánh kỳ tâm. Nghĩa là muốn cho thiên hạ được hòa bình thì trước hết mỗi nước phải được thạnh trị. Muốn cho mỗi nước được thạnh trị, trước hết mỗi gia đình phải được hòa thuận. Muốn cho mỗi gia đình được hòa thuận thì trước hết phải sửa đổi những hành vi bất chánh nơi thân mình. Muốn sửa đổi những hành vi bất chánh nơi thân mình, trước hết phải tu sửa cho tâm mình được đoan chánh, ngay thẳng. Sách Nho chỉ dạy cách học làm người thế gian, tức là làm người phàm phu, mà còn dùng phương pháp chánh tâm làm căn bản. Lẽ nào chúng ta những người tu hành đang học đạo làm thánh, làm Phật với mục đích cao thượng hơn nhiều là giải thoát sanh tử luân hồi lại thờ ơ trong việc tu tâm được? Người phàm phu nơi thế gian thường nói tu Phật là tu tâm, đâu cần phải ở chùa tụng kinh gõ mõ, ăn chay niệm Phật mới là tu. Câu đó đúng, nhưng chỉ đúng với các bậc đã giác ngộ, đã nhận chân lý, đã thấu rõ luật nhân quả huyền vi. Hạng phàm phu tục tử mà cũng dám học đòi nói câu đó thì chỉ giống như con vẹt học nói tiếng người. Khi được hỏi đến tâm là gì, tâm ở đâu, thì nói đông nói tây, cưỡng từ đoạt lý, chỉ nam chỉ bắc mà thật sự chẳng hiểu tâm là gì. Tâm từ đâu đến, tại sao biết có tâm? Đạo Phật là đạo của tâm, dùng tâm làm cứu cánh cho mục đích giải thoát sanh tử. Nên chúng ta, những người tu hành vì mục đích cuối cùng đó, càng phải biết rõ về tâm. Không biết rõ về tâm thì sự tu hành của chúng ta không bao giờ đạt được kết quả, trở thành bậc giác ngộ, đổ được cho mình và đổ được cho người. Trong thời mạt pháp hiện nay, đa phần những người xuất gia, mặc dầu đã thọ đại y giải thoát, cũng vẫn tiếp tục tạo nghiệp, tu hành buông lung cạn cợt, chỉ vì không biết rõ về tâm và tánh. Tổ sư đã gọi những người này là hạng thử tức điểu không. Thử tức điểu không nghĩa là khi nghe nói Phật tức tâm, tâm tức Phật, thì cũng chỉ biết lải nhải theo như con chuột kêu tức tức. Nghe nói vạn pháp giai không cũng chẳng hiểu cái tánh không là thế nào, mà lúc nào cũng giống như con chim học nói tiếng người, suốt ngày chỉ biết bắt chước mà kêu réo không không. Do đó trong thời pháp khai thị hôm nay, Thầy sẽ giảng cho quý vị rõ về tâm và tánh, vì tâm và tánh giữ vai trò vô cùng quan trọng trong việc tu hành của quý vị. Dù quý vị tu hành theo pháp môn nào, thiền tĩnh hay mật, cũng phải lấy tâm và tánh làm tông chỉ tu hành. Có biết rõ tâm thì mới tu, mới sửa được tâm. Biết rõ tánh thì mới nuôi dưỡng được tánh. Phàm là chúng sanh hữu tình, loài nào cũng có tâm và có tánh. Riêng loài người là loài tối linh, ư vạn vật, thì cái tâm và cái tánh được hiển lộ dưới thiên hình vạn trạng, rất khó điều dưỡng. Tâm tánh con người có thể đưa con người trở nên các bậc thánh, nên nói con người có Phật tánh, linh tánh. Trong loài vật, tâm và tánh hiển lộ rất hạn chế, không có khả năng sửa đổi, tu dưỡng nên nói là vật thì có pháp tánh. Nhưng con người, dù là tối linh ư vạn vật, nhưng không phải ai cũng là thánh, vì nghiệp thức và công năng tu tâm dưỡng tánh mà có thánh có phạm. Người có tâm tánh rộng lớn, có lòng thương xót, lợi ích đến chúng sinh mọi loài, chú biến pháp giới, không từ bỏ loài nào mà không thương xót thì sẽ trở thành thánh. Người có tâm tánh nhỏ hẹp, chỉ bo bo ôm lấy cái tính ích kỷ, chỉ biết làm lợi ích cho mình, coi thường những tổn hại đến người khác, loài khác thì thuộc loại phàm phu. Mặc dầu tâm vốn không khác, không tăng ở hàng thánh, không giảm ở loài sâu kiến, côn trùng, Nhưng sở dĩ có lớn có nhỏ, có rộng có hẹp là do công năng tu luyện phát triển, làm cho tâm đến chỗ toàn chân, toàn phiển và toàn mỹ, hoặc để cho vọng tình, vọng tưởng, tham dục thế gian làm ô nhiễm. Vì vậy, có tâm nhưng phải biết tu, có tánh cũng phải biết dưỡng. Sách có câu: người đời sớm phải tri cơ, gương lưu vì bụi, trăng lờ vì mây, chở che nhờ đức cao dày, dẫu tu cho mấy không tày tu tâm. Con người sinh ra dẫu sẵn có cái tâm tánh của thánh, bản nhiên thanh tịnh đồng với chư Phật, nhưng vì nghiệp thức mà cái tâm Phật, tánh Phật đó ví như tấm gương trong sáng bị bụi bặm bám lên, như mặt trăng hằng chiếu rọi nhưng bị mây che lấp nên gương và trăng không hiển lộ, chiếu rọi được bản tánh trong sáng. Muốn đạt được tâm tánh sáng suốt đồng chư Phật, phải biết lau chùi cho hết bụi phủ trên gương, phải biết làm như gió thổi tan đám mây mờ che lấp mặt trăng. Để quý vị có thể hiểu rõ hơn, thầy sẽ định nghĩa từng chữ trong từ ngữ tu tâm dưỡng tánh. Tu là sửa đổi, tu tập luyện tập. Sách Nho gọi đó là chánh kỳ tâm. Người tu tâm phải nhận biết sự vật đúng như tự tánh của chúng. Đối nghịch với chánh là tà vậy, là điên đảo, là cong quẹo, lợi mình hại người. Đức Phật đã chỉ bày cho chúng ta biết phương thức đi vào chánh tâm bằng con đường thực hành bát chánh đạo. Từ hành động, lời nói, ý nghĩ, từ mạng sống, nghề nghiệp, phải có nhận thức cho đúng đắn. Muốn sửa cho tâm ngay thẳng, con người phải biết tôn trọng và thương yêu người khác. Loài khác vì chính mình cũng muốn được người khác và loài khác tôn trọng và thương yêu. Phải hiểu rõ rằng, sự hiện diện của mỗi loài, mỗi người trên trái đất này cũng quan trọng như sự hiện hữu của mình. Những hành động, lời nói hay tư tưởng gây đau khổ, phiền não cho người khác, loài khác đều là hành động, lời nói, tư tưởng không chân chánh, không ngay thẳng. Trước khi làm việc gì, lời nói gì hay suy nghĩ gì đều phải đặt sự lợi ích của người khác, loài khác làm đề mục tư duy. Đừng để cho cái ta và cái lợi cho ta, sản phẩm của mạt na thức, chi phối. Như vậy gọi là sửa đổi, tu tập hay tu luyện. Chữ tu trong đạo Phật còn có ý nghĩa tích cực, cao cả hơn. Đạo Phật không chủ trương mưu cầu an lạc, hạnh phúc riêng cho mình, dù là không tổn hại đến người khác, loài khác, mà người tu theo Phật phải đem lại sự an vui, hạnh phúc cho mọi người, mọi loài khác. Đức Phật cho rằng, nếu chỉ có một mình được sống an vui, hạnh phúc trong một quốc độ đầy dẫy sợ hãi, đau khổ, thì cái an vui và hạnh phúc của mình không trọn vẹn, không an ninh. Ví như một người giàu có sống giữa một xã hội đầy bất công, nghèo đói, khổ sở, thì sự giàu có của người đó khó mà được bảo đảm vì lúc nào cũng lo sợ bị ăn trộm, ăn cướp. Không phải chỉ riêng của cải có thể bị trộm cướp, ngay cả tính mạng cũng không an toàn. Đã có lo sợ thì hạnh phúc an vui không được trọn vẹn. Quan niệm này được thấy rất rõ khi Đức Phật còn là Thái tử Tất Đạt Đa. Dạo chơi ngoài hoàng thành, nhìn thấy những đau khổ của con người, sanh lòng lo sợ cho chính mình và thương xót cho thân phận con người qua những chu kỳ già, bệnh và chết. Cũng vì thấy rằng, trong ngôi vị Thái tử và quân vương, tuy Ngài có thể có đầy đủ hạnh phúc và sung sướng vật chất thế gian, nhưng hạnh phúc đó được tạo ra bằng mồ hôi nước mắt của những người hầu hạ, và rồi Ngài cũng sẽ già, sẽ bệnh và sẽ chết, không mang theo được sự sung sướng vật chất đó. Nên cái hạnh phúc Ngài đang có không phải là cái hạnh phúc trọn vẹn, lâu bền. Ý chí đi tìm một con đường giải thoát lo sợ, khổ đau cho chính mình và cho loài người, loài vật đã đè nặng tâm tư của Ngài, và thúc giục Ngài từ bỏ cái an vui tạm bợ thế gian, để đi tìm cái an vui đích thực, trọn vẹn, an toàn và vĩnh cửu cho mình và cho chúng sanh. Trong pháp tu tứ chánh cần là bốn phép tu siêng năng tinh tấn, thì hai phép đầu là tinh tấn ngăn ngừa những điều ác chưa phát sinh và tinh tấn dứt trừ những điều ác đã phát sinh, có tính cách tự lợi, tiêu cực. Hai phép sau, tinh tấn phát triển những điều lành chưa phát sinh và tinh tấn tiếp tục phát triển những điều lành đã phát sinh, là pháp môn tu tập có tính chất lợi tha, tích cực. Trong pháp tu thập thiện là dứt trừ những việc bất thiện của thân, miệng và ý là pháp tu tự lợi. tích cực phát triển những việc thiện của thân, miệng và ý là pháp tu lợi tha. Cho nên trong chữ tu của Đạo Phật, bao gồm phần tiêu cực là tự sửa đổi tâm tánh không ngay thẳng của mình, và phần tích cực là luôn luôn đặt lợi ích của chúng sanh lên hàng đầu, mà Phật gọi là nhiêu ích hữu tình. Đó cũng là bản hoài của chư Phật, chư Bồ Tát thị hiển giáng trần. Các ngài không an hưởng niết bàn mà phát nguyện nhập thế độ sanh. Quý vị tu theo Đạo Phật thì phải theo hạnh độ sanh của chư Phật, của chư Bồ Tát. Như thế mới gọi là thực hành đúng nghĩa chữ tu của người con Phật. Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu tâm là gì. Tâm được định nghĩa là sự hiểu biết, phân biệt là tâm linh, linh tánh vân vân. Tâm còn là căn cứ phát khởi hành động, cảm thọ, nói cách khác. Tâm là phần tinh thần của loài hữu tình. Trong Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, trong các pháp tâm dẫn đầu, tâm là chủ, tâm tạo tác tất cả. Trong Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật giảng cho Ngài A Nan và Vua Ba Tư Nạc, tâm là cái thấy, nhưng cái thấy này khác với cái thấy của con mắt. Con mắt có thể bị mù, nhưng cái thấy không bị mất. Cái thấy không già, không trẻ, không sanh, không diệt, người chết rồi, tâm bỏ thân này, thọ thân khác. Hòa Thượng Thích Thiện Hoa định nghĩa, tâm là cái hiểu biết, phân biệt, cũng gọi là phần tinh thần của con người. Tâm không có hình tướng dài, ngắn, vuông, tròn hay có màu sắc xanh, đỏ, trắng, vàng gì. Không thể dùng con mắt mà thấy được tâm, không thể dùng lỗ tai mà nghe được tâm, cũng không thể dùng tay chân mà rờ rũng được tâm, chỉ do thấy cái tác dụng của nó mà biết có tâm. Duy Thức Học lại nói, tâm gồm 8 thức tâm vương và 51 tâm sở. Tâm được định nghĩa qua kinh và luận bao gồm thiên hình vạn trạng như thế. Ngôn ngữ thế gian không đủ để tả cái mà Đức Phật gọi là chân tâm. Để quý vị khỏi bị rối loạn về nghĩa của tâm, Thầy cũng miễn cưỡng tóm tắt định nghĩa về tâm như sau. Tâm là sự hiểu biết, phân biệt, chủ thể của vạn pháp. Tâm không hình, không tướng, không sanh, không diệt, không nhơ, không sạch. Trên nơi Phật Thánh không tăng, dưới nơi côn trùng không giảm. Lớn như tam thiên đại thiên thế giới, nhỏ như hạt bụi trần gian, vô hình như ba cõi chính địa, hữu hình như chén nước cọng rau, chỗ nào cũng có tâm, cái gì cũng có tâm. Từ vô thủy loài hữu tình sanh ra đã sẵn có tâm. Tâm không từ đâu đến, chẳng có chỗ đi, tâm không ở một chỗ nhất định nào, mà chỗ nào cũng có tâm. Ứng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Trong phần sau, khi nói tới các loại tâm, quý vị sẽ hiểu rõ hơn. Dưỡng là gì? Trong đời sống hàng ngày, chúng ta thường nghe hai chữ tu dưỡng đi đôi với nhau. Và tưởng như hai chữ này là một động từ kép để nói lên sự sửa đổi tánh nết con người. Thật ra, mỗi chữ có nghĩa riêng của nó. Tu là sửa đổi, có ý nghĩa là diệt trừ cái xấu, chuyển cái xấu thành cái tốt. Trong khi dưỡng không có ý nghĩa sửa đổi hay diệt trừ. Dưỡng là hành động đi sau hành động tu, nghĩa là sau khi cái xấu đã được chuyển hóa thành cái tốt rồi, thì dưỡng là hành động lựa chọn phương pháp để phát triển cái tốt vừa được chuyển hóa. Hành động này gọi là điều dưỡng, hoặc làm cho cái tốt được tồn tại, không biến trở lại thành cái xấu. Hành động này gọi là bảo dưỡng, hoặc làm cho cái tốt được phát triển thành tốt hơn, gọi là nuôi dưỡng. Ví dụ như trong phép tu tứ chánh cần, 3 phép đầu: tinh tấn ngăn ngừa những điều ác chưa phát sinh, tinh tấn dứt trừ những điều ác đã phát sinh, tinh tấn phát triển những điều lành chưa phát sinh là hành động tu. Phép thứ tư: tinh tấn phát triển những điều lành đã phát sinh là hành động dưỡng. Nói cách khác, tu có tính chất tiêu cực tự lợi, dưỡng có tính chất tích cực lợi tha. Hòa Thượng Thích Thiện Hoa nói, tu là trừ mà dưỡng là cộng. Trong nhà Phật, khi nói đến hai chữ dưỡng tánh, chúng ta nên hiểu cái tánh được nuôi dưỡng không chỉ có ý nghĩa cạn cợt là những tánh nết tốt trong đạo làm người thế gian, mà còn có ý nghĩa cao cả hơn và siêu xuất thế gian là nuôi dưỡng và phát triển Phật tánh sẵn có đang tiềm tàng trong mỗi chúng ta. Tánh tiếng Phạn là Sattasika, có nghĩa là tánh tình, tức là trạng thái, hành động phát sinh bởi tình cảm của loài hữu tình, thí dụ như tánh ủy mị, tánh nóng nảy, tánh kiêu căng vân vân. Tánh cũng có nghĩa là tánh căn. Các thức, bát thức và tâm sở tiếp xúc với trần hay cảnh, nương theo trần cảnh mà phát sinh ra. Thí dụ như tánh yêu ghét, tánh phân biệt vân vân, và cũng có nghĩa là tánh đức. Tánh đức là tánh của Phật, của thánh, của bậc giác ngộ vân vân. Giữa tâm và tánh không khác nhau bao nhiêu, thật ra cũng chỉ là một. Tánh cũng chỉ là cái hiểu biết và phân biệt của tâm được huân tập, hiển lộ. So sánh tâm và tánh cũng giống như so sánh nước và sóng. Ta có thể nói tâm như nước, tướng yên lặng, và tánh như sóng, tướng chuyển động. Tướng có khác, nhưng thể không khác. Tâm và tánh là một như nước với sóng là một. Bây giờ, chúng ta hãy tìm hiểu tâm có mấy thứ. Trước khi nói về các thứ tâm và tánh, Thầy muốn mở một dấu ngoặc ở đây để nói về phạm vi bài giảng hôm nay. Trong mục đích giúp quý vị tìm hiểu, quan sát cái tâm và tánh thường hiển lộ hàng ngày. Trong lúc quý vị tu hành để giải thoát khỏi thức tình lục dục của phàm phu mà bước lên mức độ siêu thoát của hàng thánh, hàng Phật, Thầy không có ý phân tách cái tâm và tánh như duy thức học. Thế nên, quý vị hãy tạm rời bỏ những phân tích giải thích tâm và tánh của duy thức. Hôm nay Thầy chỉ muốn nêu lên sự khác biệt về tâm và tánh giữa phàm phu như chúng ta và hàng thánh như các bậc đã giác ngộ. Trước hết, chúng ta hãy tìm hiểu về hai thứ tâm, phàm tâm và thánh tâm. Thế nào gọi là phàm tâm và thế nào gọi là thánh tâm? Phàm tâm có mấy loại? Qua kinh điển, Thầy phân loại phàm tâm thành ba loại: thức tâm, viên tâm và cấu tâm. Thức tâm là gì? Là cái tâm nương theo sự hiểu biết của tám thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức và a lại gia thức. Đức Phật gọi cái tâm này là vọng tâm, nghĩa là cái tâm u mê mờ tối, có hiểu biết nhưng là cái hiểu biết hư dối. Những hiểu biết của thức vì có nhân vô minh nên sinh ra chuyện này chuyện khác. Kinh có câu: vạn pháp duy thức. Vì cái hiểu biết của thức là cái hiểu biết bị màng vô minh che lấp, cái hiểu biết bị gió nghiệp chi phối, không hiểu lẽ huyền vi của luật nhân quả và lý duyên sanh, nên tâm nương theo cái hiểu biết si mê đó mà cho là có là thiệt. Những hành động do thức tâm phát khởi chỉ là những hành động tạo nghiệp, dẫn dắt con người đắm chìm trong đau khổ và phiền não mà lưu chuyển trong sinh tử luân hồi. Viên tâm. Viên là con vượn. Viên tâm là tâm hay dao động như con vượn, hay nhảy từ cành này qua cành khác, lăng xăng, thay đổi luôn luôn. Sáng quyết định tinh tấn tu hành, chiều lại thối chí sợ lâu, ngại khó. Tuy có tỏa thiền, nhưng chỉ tỏa được cái thân, còn cái tâm thì khởi nghĩ hết chuyện này tới chuyện khác. Chuyện quá khứ, hình ảnh xa xôi, vân vân. Không lúc nào yên. Niệm Phật mà tâm không gắn liền vào câu niệm Phật, mắt nhìn ngang nhìn dọc, cái tâm lăng xăng như con vượn truyền cành này là một chướng ngại trong việc tu hành. Điển hình cho cái tâm lăng xăng này là câu chuyện của Đại sư Thần Quang Cầu Đạo. Mặc dầu Thần Quang Đại sư đã là một vị cao tăng, chân tu và có ý chí dũng mạnh, chịu đứng suốt đêm dưới mưa tuyết và chịu chặt cánh tay để tỏ sự quyết tâm cầu đạo của mình, nhưng vẫn không giữ được cái tâm cho an định. Thế nên ngay câu đầu tiên xin Tổ Bồ Đề Đạt Ma truyền đạo là xin được truyền pháp an tâm. Hiển nhiên, Đại sư đã có chướng ngại trong việc tu hành vì tâm không an. Chỉ đến khi Tổ Bồ Đề Đạt Ma bảo Ngài đem cái tâm ra để Tổ an cho, Thần Quang Đại sư mới đắc đại ngộ và đạo nghiệp mới được khai mở để đưa Ngài lên địa vị Tổ thứ hai của Phật giáo Đông Độ với pháp hiệu Huệ Khả. Cấu tâm là gì? Cấu tâm là cái tâm bị ô nhiễm của phàm phu. Cấu tâm làm cho con người chấp cái thân là thật, là thường còn, nên lúc nào cũng lo cho cái thân được hưởng thụ. Cái tâm lúc nào cũng đắm chìm trong ngũ dục, tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống ngủ nghỉ. Suốt đời chỉ lo cho cái thân vật chất và tạo tác những hành động, lời nói và tư tưởng với mục đích vị kỷ. Chính cái cấu tâm là nguồn gốc của đau khổ và phiền não trong cuộc sống hàng ngày, vì bị cái thân đòi hỏi, chi phối không lúc nào biết đủ. Tóm lại, cái tâm phàm phu là cái tâm ích kỷ, nhỏ nhoi và gây chướng ngại trong sự tu hành của quý vị. Hàng ngày, chúng ta cứ sống bằng cái tâm phàm phu nên không lúc nào cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thoát. Mặc dầu quý vị cũng theo đủ các thời khóa lệ, cũng tụng kinh, niệm Phật và tưởng rằng như thế là tu. Quý vị hãy tự quan sát xem cái tâm nó có để cho quý vị được yên ổn không? Trước khóa lệ, quý vị có dành đủ thì giờ để chuẩn bị cho thân tâm thanh tịnh không? Trong khóa lễ, quý vị có để cho ý thức dẫn dắt quý vị vào những suy nghĩ mông lung gì khác ngoài việc tụng kinh không? Mỗi lần xướng hồng danh Phật, quý vị có quán tưởng đến tướng hảo quang minh của chư Phật không? Quý vị có cảm thấy hồi hộp, khó chịu khi thấy câu kinh mình đọc không hòa được với nhịp mõ không? Quý vị có để ý tới người bên cạnh, đằng trước, đằng sau, xem người ta có trang nghiêm giống như mình không? Quý vị có ý định nói cho người ta biết sao khóa lễ không? Sau thời kinh, quý vị có cảm thấy nhẹ nhàng, thánh thoát không? Những câu hỏi đó đều là những phân tách chướng ngại để quý vị tự quan sát, xem mình có nhất tâm chưa? Chỉ có chính quý vị mới tự quan sát và sửa đổi được. Nếu quý vị còn cảm thấy nặng nề, còn suy lường so sánh, còn lo sợ thầy quở, bản chế, còn lăng xăng suy nghĩ thì quý vị phải tự lo liệu mà tìm cách sửa đổi cho tâm được nhẹ nhàng, thanh thoát. Thầy cũng không sửa giùm quý vị được. Bạn cũng không làm giúp cho quý vị được. Như thế gọi là tu. Nghĩa là lúc nào cũng tỉnh thức trong mỗi hành động, mỗi lời nói, mỗi suy nghĩ, chỉ có tính chất hướng thượng và viên mãn. Như thế mới gọi là tu. Bây giờ chúng ta hãy bước qua phần tìm hiểu về cái tâm của các bậc thánh. Các bậc thánh ở đây thầy muốn nói đến các vị đã đắc được các quả vị A-la-hán, Duyên Giác, Bích Chi Phật và Bồ-Tát. Các vị này đã đắc được quả vị vô sinh, có cái trí vô lậu. Tuy có thể còn mang cái thân phàm phu như chúng ta, nhưng tâm của các ngài trừ quả vị A-la-hán chủ trương giải thoát phiền não, đã vượt khỏi hệ lụy thế gian, giải quyết sinh tử và an hưởng niết bàn, là cái tâm rộng lớn, lúc nào cũng mang nguyện cứu độ chúng sanh. Chư vị Bồ Tát vì đại nguyện mà thị hiện xuống thế gian, mượn cái thân phàm phu làm phương tiện hóa độ, mang cuộc đời tu hành tinh tấn của các ngài, cũng trải qua những chu kỳ sanh, trụ, dĩ diệt của định luật thiên nhiên, cũng trải qua những tai kiếp trần gian, làm phương tiện để chỉ cho chúng sanh phương pháp tu hành đạt thánh quả. Cuộc đời của các ngài là phương tiện thân giáo, là những bài học, những tấm gương quý báu cho người đời nói theo và để chứng minh lời dạy của Đức Thế Tôn. Trong mỗi chúng sanh đều có Phật tánh, và ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành. Cũng như đã nói về phàm tâm, thầy cũng phân thánh tâm làm ba loại. Chí thành tâm là thế nào? Người có tâm chí thành là người có cái tâm thành thật, tuyệt đối không bao giờ hư dối trong việc làm, lời nói và tư tưởng. Phàm làm việc gì cũng đem tất cả khả năng của mình để thực hành cho đến viên mãn. Người có tâm chí thành luôn luôn hành động theo chiều hướng. Hướng đi lên, hướng thánh thiện, hướng đạo đức, hướng giải thoát và hướng xuất thế gian. Trong kinh có câu, độ tận chúng sinh, đạo ta mới thành. Đó là cái tâm chí thành của chư thánh chư Bồ Tát. Trong kinh Sám Nhật Tụng, quý vị hàng ngày đọc tụng tứ hoằng thể nguyện. Chúng sinh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô lượng thể nguyện thành. Hoặc lời nguyện của ngài A Nan Tôn Giả trong kinh Lăng Nghiêm, thuấn nhã đa tánh khả tiêu vong, thước ca ra tâm vô động chuyển. Đó là những thí dụ điển hình cho tâm chí thành của các bậc thánh. Trong cuộc sống hàng ngày của quý vị, nhất nhất mọi hành động, lời nói, tư tưởng đều phải nên thực hiện với cái tâm chí thành đó. Mỗi việc làm phải đem tất cả khả năng mà làm cho tới khi viên mãn, không để một kẽ hở nào cho người ta còn có thể thấy và phê bình là mình đã làm công việc một cách thiếu thành thực. nếu công việc mình làm bị phê bình là dở, là không đẹp, là không hay, vân vân, thì trước hết mình phải có cái thiện chí học hỏi. Sau khi đã tận dụng khả năng để có thể thành tựu tốt đẹp hơn, sau đó là tự khảo sát cái công việc đó có được thực hiện với tất cả sự thành thực của mình hay chưa. Phải nên có những lời phê bình chỉ trích như những sự khảo sát trong tuyển Phật trường. Thực hành được một cách viên mãn là quý vị đã chuyển được cái hiểu biết hữu lậu của tiền ngũ thức, nhãn, nhĩ, tỷ, tiệt thân thành cái hiểu biết trí hay tâm vô lậu thành sở tác trí. Thâm tâm. Thâm là sâu sắc, tâm là cái hiểu biết, thâm tâm là hiểu biết sâu sắc, hiểu biết đến tận cùng nguồn gốc tự tánh của các pháp và phát khởi lòng tin kiên cố, không lay chuyển. Chỉ khi nào quý vị biết được tận cùng bản thể của các pháp, quý vị mới có thể phát khởi được tín tâm hay thâm tâm kiên cố. Thế nào là lòng tin kiên cố? Xưa Mã Tổ có một vị đệ tử là Ngài Hoàng Mai. Hoàng Mai Đại Sư một hôm hỏi Mã Tổ, Phật là gì? Mã Tổ đáp, Phật tức tâm. Hoàng Mai Đại Sư đại ngộ và từ biệt thầy về núi Mai Tử ẩn tu. Vài năm sau, có một đệ tử khác của Mã Tổ tìm đến viếng Hoàng Mai Đại Sư và hỏi, Đại Sư được pháp gì của Mã Tổ? Sư đáp, Phật tức tâm. Vị đệ tử nói, gần đây Mã Tổ thường dạy phi tâm phi Phật, ý Đại Sư thế nào? Sư cười và đáp, mặc cho ông già nói gì thì nói, ta chỉ biết một điều, Phật tức tâm. Người đệ tử về trình lên Mã Tổ, Mã Tổ ha hả cười và nói, trái mai đã chín rồi. Qua câu chuyện trên, cái tính tâm kiên cố là cái thâm tâm của Bậc Thánh. Sau khi đã nhận thức được cái bản thể của Pháp và đã phát khởi lòng tin, dù ông thầy mình có nói khác cũng không thay đổi được thâm tâm của mình. Khi còn tại thế, Đức Phật không muốn người đời tin lời Ngài một cách nông cạn và vội vàng, nên Ngài đã nói, đừng vội tin những lời Như Lai nói, hãy đem về suy nghĩ kỹ càng và thực nghiệm trong đời sống. Nếu thấy lời của Như Lai là đúng với sự thật, mang lại hạnh phúc cho mình và cho người, bây giờ hãy nên tin. Bởi vì các ngươi chỉ có thể tin sâu đậm sau khi đã thực nghiệm với chính bản thân. Sau khi đã có lòng tin, hãy tinh tấn thực hành lời của Như Lai. Kinh cho người Kalamas. Thâm tâm của các bậc thánh là căn bản phát khởi tính tâm kiên cố. Tính tâm cũng là một trong ba điều kiện cốt tủy tính, nguyện, hành của tịnh độ. Trong khi tu luyện thâm tâm, quý vị cũng cần quán sát các pháp cho thật thâm sâu và phải phát khởi tính tâm kiên cố, bất thối chuyển. Chúng ta hãy xem các bậc trí giả đã có thâm tâm kiên cố vào những điều gì. Thứ nhất, tin kiên cố rằng chư Phật ba đời không hề nói dối. Thứ hai, tin vào chánh pháp. Những lời của Đức Thích Ca dạy trong suốt 49 năm giáo hóa chúng sanh là những phương pháp hữu hiệu, thực tiễn nhằm giúp chúng sanh sống một cuộc sống không còn lo sợ, bớt đau khổ, phiền não và hướng dẫn những người xuất gia tu hành tìm đã được cái bản thể thanh tịnh và thoát khỏi sinh tử luân hồi. Thứ ba, tinh tăng là các bậc chân tu là những người đem giáo lý của Phật tới ban cho chúng sanh. Thứ tư, tin vào chân lý là pháp tứ diệu đế, tức là bốn sự thật cao quý. Thứ năm, tin rằng thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà do Đức Thích Ca giới thiệu là hiển hữu và cầu vãng sinh. Thứ sáu, tin vào lý tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Chỉ cần trở về được với chân tâm thì thế giới cực lạc hiển tiện. Thứ bảy, tin vào tánh bình đẳng và bất biến của luật nhân quả nghiệp báo. Thứ tám, tin vào lý duyên sanh, các hiện tượng đều là giả hợp, không có tự tánh cố định, các pháp hữu lậu đều vô thường. Thứ chín, tin bát chánh đạo là con đường duy nhất dẫn tới giác ngộ, giải thoát. Thứ mười, tin vào lời dạy của Đức Thích Ca, mọi người đều sẵn có đầy đủ Phật tánh và khả năng thành Phật. Trên đây thầy chỉ lược kể những đức tin căn bản của các bậc trí. Quý vị tu hành muốn bước lên hàng thánh phải dùng cái tâm sâu sắc để quán sát và phát khởi lòng tin, thực hành triệt để những điều mình đã tin. Khi đã phát khởi được tính tâm hay thâm tâm là quý vị đã chuyển được cái thức thứ sáu, ý thức, hữu lậu của phàm phu thành cái trí, hay cái thâm tâm vô lậu của hàng thánh giả, diệu quán, sát trí. Và chuyển thức thứ bảy, mạt na thức, thành bình đẳng, tánh trí. Hồi hướng phát nguyện tâm. Đây là bản hoài của chư Phật ba đời. Trong kinh sám hối hồng danh có câu: hoặc tu tịnh hạnh, căn lành đã có, tu hạnh bồ đề, căn lành đã có, và trí vô thượng, căn lành đã có. Tất cả hợp lại, so sánh trụ tính, đều hồi hướng cho quả vị vô thượng chánh đẳng, chánh giác. Như các đức Phật đời, quá khứ, hiện tại và vĩ lai đã làm việc hồi hướng. Tâm phát nguyện hồi hướng là tâm của chư Phật ba đời. Đây chính là tư tưởng của Đại Thừa Phật Giáo. Các bậc thánh, sau khi đã đắc quả vị thánh, đều phát nguyện hồi hướng để dẫn dắt chúng sinh cùng tu hành, để đồng thành Phật Đạo. Tâm phát nguyện hồi hướng là tâm của bậc thánh, lúc nào cũng thương xót chúng sinh muôn loài, chỉ nghĩ đến lợi ích của chúng sinh mà thể hiện xuống thế gian để hóa độ muôn loài. Chúng ta hàng ngày đọc tụng kinh sám của các vị tổ sư đều thấy cái tâm phát nguyện hồi hướng của chư tổ. Như trong sám quy mạng của tổ Quy Sơn có câu: nhiên hậu bất xả pháp giới, biến nhập trần lao. Hoặc trong sám khể thủ của tổ Vân Thế: nhiên hậu bất vi an dưỡng, hồi nhập ta bà, phân thân vô số. Đó là cái tâm phát nguyện hồi hướng của các bậc để giác ngộ. Sau khi đắc đạo, không an trụ nơi thánh vị, thủ hưởng niết bàn mà đều phát nguyện trở lại trần gian cứu vớt chúng sinh. Đến đây, Thầy đã cùng quý vị khảo sát các loại tâm của phàm phu và tâm của các bậc thánh. Thầy trích dẫn lời của Đức Phật Thích Ca trong Kinh Pháp Cú về tâm phàm và tâm thánh để quý vị tư duy thâm nhập, lấy đó làm đề mục mà tiến tu đạo nghiệp. Tâm kẻ phàm phu thường xao động biến hóa, rất khó chế phục, gìn giữ. Nhưng kẻ trí lại chế phục tâm mình, làm cho chánh trực một cách dễ dàng, như thở khéo uốn nắn mũi tên. Câu 33. Tâm phàm phu cứ xoay vần theo ngũ dục, biến hóa u ẩn, khó thấy. Nhưng người trí lại thường phòng hộ tâm mình và được yên vui nhờ sự phòng hộ ấy. Câu 36. Người tâm không an định, không hiểu biết chánh pháp, không tính tâm kiên cố thì không thể thành tựu trí huệ cao siêu. Câu 38. Thân này thật là ngắn ngủi, nó sẽ ngủ một giấc ngủ dài dưới ba thước đất, vô ý thức, bị vứt bỏ như khúc cây, khô vô dụng. Câu 41. Thân này thật là ngắn ngủi, nó sẽ ngủ một giấc ngủ dài dưới ba thước đất, vô ý thức, bị vứt bỏ như khúc cây, khô vô dụng. Câu 41. Bây giờ nói về tánh, cũng như nói về tâm, Thầy cũng sẽ nói về hai loại tánh, phàm tánh và thánh tánh. Trong phàm tánh cũng có ba loại: chúng sanh tánh, dục tánh và ác tánh. Chúng sanh tánh là những tánh thường có của phàm phu, đó là tánh tham lam, tánh sân hận, tánh si mê, tánh cống cao ngã mạn, tánh nghi ngờ và những nhận thức mê lầm, gọi chúng là ác kiến. Trong duy thức học, gọi các tánh này là sáu món căn bản phiền não. Chúng ta hãy lần lượt nghiên cứu về sáu loại chúng sanh tánh này. Thứ nhất, tham lam. Người có tánh tham lam thường thích chiếm hữu. Thấy cái gì đẹp, cái gì hay của người khác, dù có cần tới hay không, cũng muốn có. Cũng muốn chiếm hữu và không bao giờ muốn chia sẻ cho ai những vật dụng thuộc về mình. Con người sinh ra, hầu như ai cũng có tánh này. Vì đã sanh ra bởi nghiệp và tánh tham lam là cái tánh tạo nghiệp, nên cứ bị nghiệp dẫn dắt trong sinh tử luân hồi, không bao giờ thoát khỏi nếu không sớm biết tu sửa. Trong bốn tánh tội, sát, đạo, dâm vọng, đều từ cái tánh tham lam mà phát khởi. Vì là tánh tội nên rất khó diệt trừ. Tánh tham lam xuất hiện dưới nhiều hình thức, từ thô đến tế. Thô như tính trộm cắp, tế như tánh tham danh, tham lợi, tham sắc, vân vân. Người tham lam luôn luôn đau khổ, phiền não, vì không bao giờ bằng lòng với những thứ họ đã có và luôn luôn bày mưu tính kế để chiếm đoạt cho được những vật của người khác mà họ ưa thích. Họ đau khổ vì lúc nào cũng cảm thấy thèm khát, thiếu thốn, Tục ngữ có câu, bể kia dễ lấp, túi tham khó đầy. Cũng chỉ vì tánh tham lam, thích chiếm hữu mà thế giới ngày nay đã xảy ra bao nhiêu cuộc chiến tranh, xâm lăng hay nội chiến, tàn sát sinh mạng nhân loại. Người tu hành có tánh tham lam thì không bao giờ chịu nhường nhịn, rất khó mà thực hiện tinh thần lục hòa trong tăng chúng. Thứ hai, sân hận. Sân là nóng nảy. Người có tánh nóng nảy thường gây thù chuốc oán, gặp việc trái ý là phát khởi tâm bực tức, nóng nảy và hành động không cần suy nghĩ đến hậu quả hay nghĩ đến quyền lợi của người khác. Nguy hiểm hơn nữa là tánh nóng nảy có thể dẫn đến lòng thù hận, sẵn sàng hại đến sinh mạng của người khác. Trong kinh Hoa Nghiêm Phật dạy, nhất niệm sân tâm khởi, bách vạn chướng môn khai, nghĩa là một niệm lòng dẫn nổi lên thì trăm ngàn cửa chướng ngại được mở ra. Người tu hành mà không diệt trừ được tánh sân hận, không thể nào đạt được đạo. Trong chuyện nhà Phật, có thuật lại một câu chuyện của một nhà tu hành khổ hạnh. Rất chăm chỉ là ông Út Đầu Lam Phất. Trong khi ông tu khổ hạnh trong rừng, nhưng thường bị những con quạ đến đậu trên ngọn cây nơi ông ngồi tỏ thiền mà kêu réo om sòm, khiến ông không thể nào định tâm được. Ông nổi giận mà phát lời nguyền khi đắc đạo sẽ dùng thần thông để bắt giết những con quạ đã làm phiền ông. Vì giận dữ mà phát lời nguyền như thế, nên ông không đạt được quả giải thoát mà còn bị đọa làm súc sinh thành con phi ly, tức là con chầu biết bay để đuổi bắt loài quạ. Kinh khác cũng nói, nhất sân chi hỏa năng thiêu vạn khoảnh công đức chi sơn, nghĩa là một đốm lửa sân có thể đốt cháy hàng vạn núi công đức.